Diệp Lăng Phi hơi hoảng, hắn nghĩ Bạch Tình Đình tới rồi vội vàng buông tay ra, cách xa ên giờ. Diệp Lăng Phi quay người lại chỉ nhìn thấy Alice mặc chiếc váy trắng đang đứng sau lưng họ. Alice không nhìn thấy hai người họ hôn nhau, đợi cô ta tới gần, Diệp Lăng Phi và ên giờ đã rời nhau rồi. Alice hoàn toàn không biết mình đang làm phiền hai người đó hôn nhau. Cô đi vào trong đình nói với Diệp Lăng Phi, Tình Đình tìm anh có việc. Ừm, anh biết rồi, anh về ngay đây. Diệp Lăng Phi nói xong thì quay người lại nhìn ên giờ đi qua Alice. Diệp Lăng Phi đi khỏi, Diệp Lăng Phi mới thấy trên mặt ên giờ có nước mắt. Alice không hiểu gì bèn hỏi, ên giờ, anh ấy bắt nạt cậu à? Đâu có. Ên giờ đưa tay lau nước mắt nói, không có gì đâu. Alice, chúng ta về thôi. Về sớm vậy sao? Chẳng phải chúng ta tới đây học nấu ăn à? Tớ vừa mới học được cách làm mấy thứ. Về thôi, chúng ta đừng làm phiền Satan và vợ anh ấy nữa. Đi thôi. Cô đưa tay ôm lấy eo Alice nói, Alice, đợi tớ rồi khỏi Vọng Hải này, cậu phải nói chuyện nhiều với chị Tình Đình, gần gũi với cô ấy. Tớ tin điểm này rất quan trọng. Satan có thể chấp nhận người tình cũ như cậu hay không, quan trọng là ở chỗ Bạch Tình Đình có thể chấp nhận cậu không. Theo như sự hiểu biết của tớ về Bạch Tình Đình, cô ta là người làm việc dựa trên tình cảm. Tớ tin theo thời gian cô ta sẽ chấp nhận cậu. Alice gật đầu nói, ên giờ tớ biết rồi. Diệp Lăng Phi trở về biệt thự thì thấy Tình Đình đang bận dọn dẹp nhà ăn. Tình Đình bây giờ ăn cơm hả em? Ừm, ông xã em đói rồi vì thế muốn ăn sớm một chút. Ên giờ đâu rồi? Anh không biết. Vừa nãy Alice tới gọi anh chỉ nói em tìm anh có việc. Diệp Lăng Phi đi vào phòng ăn và nói tiếp, Alice cũng không nói là gọi anh về ăn cơm, có lẽ ên giờ cho rằng em tìm anh có việc chăng? Ừm, hoặc cũng có thể hai người bọn họ không ở nhà mình ăn cơm. Vừa nãy Alice đi cũng nói cô ấy muốn về biệt thự, em nghĩ chắc cô ấy cũng sẽ về thôi. Cũng có thể như vậy. Diệp Lăng Phi ngồi trước bàn ăn, nhìn trên mặt bày la liệt các món ăn. Bạch Tình Đình bận rộn dọn bát đĩa cho Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, Hân Mính gọi điện cho em, cô ấy nói sẽ về nhà luôn, không quay lại đây nữa. Ừm, chuyện này anh biết rồi. Diệp Lăng Phi cầm đũa trống trong bát nói, chiều nay anh vừa đi tìm Hân Mính, anh tới chỗ Hân Mính. Bạch Tình Đình vừa cầm đũa lên, nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì giật mình, quay lại hỏi, ông xã anh tìm cô ấy có chuyện gì? Ai ra? Nói ra thì dài lắm. Bà xã chúng ta ăn cơm trước đi, ăn xong anh sẽ nói với em. Ừm, như vậy cũng được. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ăn rất nhanh. Trong lúc ăn, hai người đều không nói với nhau câu nào. Hai người ăn cơm trước. Trương Vân thì dọn nhà bếp xong. Hai người đã ăn xong rồi và đi ra khỏi nhà ăn. Gặp Trương Vân ở cửa nhà ăn, Bạch Tình Đình nhắc Trương Vân lần sau nhớ ăn cơm trước rồi hãy dọn dẹp. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lên phòng ngủ trên tầng 2 và cũng chính là phòng ngủ trước đây của Bạch Tình Đình. Vừa đi vào phòng, Bạch Tình Đình đã từ trong vali lấy ra một bịch băng vệ sinh và chiếc quần lót màu đỏ. Bà xã, em làm gì vậy? Đi vệ sinh. Bạch Tình Đình không giải thích nhiều, vội vội vàng vàng cầm những thứ đó đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi thì nằm trên giường xem tivi. Tầm 10 phút trôi qua, Bạch Tình Đình đi từ ngoài vào, vừa vào đã chớp chớp lông mày, trên mặt hiện ra vẻ không vui. Diệp Lăng Phi ngồi dậy đưa tay xoa xoa chỗ bên cạnh mình nói, bà xã, lại đây. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đưa tay ra đã sờ soảng phần dưới của Tình Đình, nhưng lại bị cô kháng cự nói, ông xã đừng như vậy. Cái đó tới rồi. Cái đó? Cái gì cơ? Thì kinh nguyệt đó. Người ta đâu có biết đúng lúc này lại bị, phiền chết đi được. Sớm không tới muộn không tới lại đúng lúc này. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Ngày 12 hay 13 gì ý? Bạch Tình Đình xuống giường đi lại gần chiếc bàn gần tường, từ trên bàn lấy ra một cuốn lịch. Xem lại tháng trước nói, tháng trước là em bị vào ngày 12. Tháng này lại chậm mất 3 ngày. nói rồi cầm lấy cây bút ở ống đựng bút bên cạnh rồi vẽ một vòng tròn vào ngày 13 tháng 10 nói, đúng là phiền chết đi được. Tại sao kinh nguyệt của em chẳng ổn định chút nào vậy? Diệp Lăng Phi không hiểu chuyện đó thì có nghĩa gì? Tóm lại hắn chỉ biết chuyện của nữ giới rất phiền phức, lại còn có kinh nguyệt. Bạch Tình Đình lại tới bên giường hết cách nói, ông xã, mấy ngày này lại không thể rồi. Không sao, Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình nói, anh không vội đâu. Dù sao em cũng là người đàn bà của anh vội gì chứ? Vừa nãy lúc ăn cơm anh có nhắc tới Hân Minh, rốt cuộc là có chuyện gì? Nghe Bạch Tình Đình nhắc tới Hân Minh hắn bật cười, Tình Đình, chuyện này nói thế nào bây giờ nhỉ? Để anh nghĩ đã, có gì không tiện nói ra à? Em thấy lạ lắm, lẽ nào chuyện của Hân Minh cũng không tiện nói sao? Không phải, Diệp Lăng Phi thở dài nói, anh đang nghĩ xem phải nói thế nào để em hiểu được ý anh. Nói đơn giản là anh muốn đi tìm bố của Hân Minh Chu Hồng Sâm để nói chuyện của cô ấy. Bạch Tình Đình ngạc nhiên bèn quay người lại, đối diện với Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, vừa nãy anh nói cái gì? Anh nói anh muốn tìm Chu Hồng Sâm nói về chuyện Hân Minh mà. Cũng có thể sẽ nhốt cậu ấy ở nhà không cho ra ngoài. Bà xã, không có chuyện như vậy đâu. Anh không nghĩ Chu thị trưởng lại là người không biết đạo lý như vậy. Anh có thể dần dần nói cho ông ấy hiểu, trên đời này chẳng có việc gì là không thương lượng được cả. Huống hồ Hân Minh lại mang thai, chẳng nhẽ ông ấy nhẫn tâm bắt Hân Minh bỏ đứa con đó. Anh thấy thị trưởng Chu không làm vậy đâu, không chắc đâu. Bạch Tình Đình đứng dậy, tụt hết quần áo ngoài, lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc váy ngủ màu trắng, đặt lên giường. Ông xã anh và em đều không hiểu gì về tính cách của chú Chu. Em cũng không gặp chú ấy mấy, nhưng mà trong ấn tượng của em, chú ấy lúc nào cũng giữ thể diện cho mình, chú ý rất xem trọng hình tượng của bản thân mình. Anh nghĩ mà xem, con gái chú ấy chưa chồng mà chừa, em nghĩ chú ấy không chấp nhận đâu. Theo em cứ từ từ rồi tính đi, nói không chừng sẽ có cách. Bạch Tình Đình đứng trước mặt Diệp Lăng Phi tụt nốt áo lót, để lộ ra đôi gò bồng đảo căng tròn. Trước mặt chồng gần như tụt hết quần áo, Bạch Tình Đình không cho rằng đây là hành động đáng phải xấu hổ. Cô là người như vậy, trước mặt chồng mình có thể làm bất cứ chuyện gì, thậm chí cả những chuyện không phù hợp với thân phận của cô. Cô mặc chiếc áo ngủ ngồi trước bàn trang điểm. Diệp Lăng Phi ngồi trên giường nhìn sau lưng Tình Đình nói, bà xã, anh đã nghĩ qua, nếu như không phải việc đi tới bước đường cùng không thể quay lại, anh sẽ không làm như vậy. Anh cũng rõ anh tìm Chu Hồng Sâm nói chuyện của Hân Minh như vậy rất nguy hiểm, nhưng Hân Minh mang thai cũng gần 2 tháng rồi. Nếu anh lại đi ra ngoài 2 tháng nữa, chẳng đợi anh về cái bụng của Hân Minh ngày càng to ra. Tới lúc đó nói với Chu Hồng Sâm thì quá bị động rồi. Diệp Lăng Phi tỏ ra rất khó xử, nếu có cách giải quyết khác hắn cũng sẽ không làm vậy. Nhưng cứ theo tình hình này, hắn chỉ còn cách tìm Chu Hồng Sâm nói rõ mà thôi. Ông xã, lẽ nào không có cách nào khác, nhất định phải làm vậy sao? Diệp Lăng Phi thở dài gật đầu nói, anh nghĩ tới những cách khác nhưng đều không được. Anh hết cách rồi, chỉ có thể làm vậy thôi. Ông xã, vậy anh đã nghĩ tới chuyện chú Chu sẽ hỏi anh tương lai sắp xếp thân phận cho Hân Minh thế nào? Đây là câu hỏi rất nhạy cảm, mặc dù ở Trung Quốc chỉ cho phép một vợ một chồng, nếu chú ấy bắt anh cưới Hân Minh thì làm thế nào? Bạch Tình Đình nói xong thì nhìn Diệp Lăng Phi, đây là vấn đề không thể trốn tránh. Chu Hồng Sâm 10 phần thì 8, 9 phần sẽ hỏi câu này. Bây giờ Bạch Tình Đình đưa ra để xem phản ứng của Diệp Lăng Phi, cô muốn biết thật sự trong lòng Diệp Lăng Phi mình có bao nhiêu phần, Diệp Lăng Phi có chọn cách ly hôn với cô để đến với Hân Minh. Dù gì bây giờ Hân Minh cũng mang thai đứa con của Diệp Lăng Phi, mà bản thân mình thì chưa một lần thật sự hoàn thành nghĩa vụ làm vợ với Diệp Lăng Phi. Trên điểm này cô không thể so sánh với Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi thấy trong câu hỏi của Tình Đình có cả sự lo lắng. Hắn ngồi dậy tới trước mặt Bạch Tình Đình, cúi xuống ôm cô từ phía sau, hôn lên đôi má cô dịu dàng nói, bà xã anh đã nghĩ tới cách giải quyết, chỉ là cách này cần có sự đồng ý của em. Bạch Tình Đình bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh, việc cô không muốn nhất chuẩn bị diễn ra rồi. Bạch Tình Đình cắn chặt môi nói, ông xã, anh muốn ly hôn với em à, rồi kết hôn với Hân Minh. Nếu thật sự là như vậy, em... Nước mắt cô bỗng trào ra, em muốn chết, em không thể ly hôn với anh, em không muốn. Bạch Tình Đình không nói tiếp được nữa, Diệp Lăng Phi vội nói, bà xã, em nói linh tinh gì thế? Cả đời này anh sẽ không ly hôn với em, anh phải giữ chặt em, không cho em rời xa anh. Diệp Lăng Phi nói rồi ôm lấy Bạch Tình Đình tới bên giường. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi ôm chặt, đôi môi mặn đắng vì nước mắt nói, vậy anh nói cần sự đồng ý của em là có ý gì? Ý của anh là anh muốn thương lượng với em, chúng ta tới Ai Cập tổ chức hôn lễ. Diệp Lăng Phi đưa tay lau nước mắt trên mặt Tình Đình nói, bà xã, anh có quốc tịch ở đó cho phép một chồng nhiều vợ. Anh nghĩ anh và Hân Minh có thể tới đó kết hôn, tới lúc đó cả ba người chúng ta cùng tổ chức một hôn lễ hoành tráng nhất. Chỉ là anh cần có sự đồng ý của em, nếu không anh đâu dám làm như vậy. Bạch Tình Đình sau khi biết Diệp Lăng Phi nói chuyện này thì bật cười, đưa tay lau nước mắt trên mặt trách móc. Vậy mà anh không nói sớm, hại người ta cứ nghĩ anh muốn bỏ rơi người ta. Tóm lại em không bao giờ ly hôn với anh. Em nói lại, anh đừng có mà nghĩ sẽ bỏ mặc em được. Em không phải là người con gái dễ bắt nạt, em cũng học mấy cô gái bình thường khác. Một khóc, hai làm ầm ĩ, ba treo cổ. Diệp Lăng Phi cười lớn, bà xã, anh làm sao mà bỏ rơi em được, em phải nói rõ ràng ra. Anh còn không phải à, đồ dê già, bản thân anh không nhớ đã làm điều gì à. Bạch Tình Đình đưa tay ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi nói, người ta cái gì cũng cho anh hết, ngày nào anh cũng bắt nạt người ta như vậy, như thế còn không phải sao. Bà xã, anh thừa nhận. Bạch Tình Đình thò tay vào người nhéo Diệp Lăng Phi. Hắn thừa nhận Bạch Tình Đình mới thả tay ra, thơm lên má hắn một cái. Ông xã, cả đời này em chỉ yêu một người đàn ông. Em thuộc về anh, nếu anh rời xa em thật không còn cách sống tiếp nữa. A đầu ngốc, anh làm sao mà xa em được? Chỉ là anh đang nghĩ cách giải quyết chuyện của Hân Minh. Vì chuyện này mà chiều nay anh đã đi tìm cô ấy. Anh đã thuyết phục được cô ấy rồi. Hôm nay cô ấy về nhà là để xem thái độ của bố mẹ cô ấy như thế nào. Tới lúc đó anh mới nghĩ xem sẽ giải quyết thế nào. Bạch Tình Đình gật đầu nói, như vậy cũng được. Nhưng mà nếu như tổ chức hôn lễ tại Ai Cập, không thể không mời bố em tới tham gia. Mà bố em lại chưa biết chuyện của ba chúng ta. Không biết bố có chấp nhận chuyện hoang đường này không? Bà xã đại nhân, nhạc phụ đại nhân anh giao cho em hết. Em là bảo bối tâm can của người, chắc em sẽ có cách phải không nào? Em thì có cách gì chứ? Bây giờ anh là ông chủ của em, tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đều là của anh, em chỉ là làm công cho anh thôi. Tới lúc đó em sẽ nói với bố là em bị anh lừa. Bây giờ em bắt buộc phải nghe lời ông xã, nếu không trên người em sẽ chẳng có một xu mất. Bà xã, em đừng có nói như vậy. Tiền của anh không phải tiền của em sao? Em cần bao nhiêu ngay bây giờ anh đưa cho em. Ông xã, em đổi ý mà. À đúng rồi ông xã. Ngày mai em phải đi giải quyết việc của bác Ngô. Em lo lắng không biết bố em nhìn nhận chuyện này như thế nào. Dù những người đó đều là cấp dưới của bố, những ngày đầu tiên họ đã cùng bố lập ra tập đoàn quốc tế Thế Kỷ này. Lần này em sa thải bọn họ cảm thấy không phải cho lắm. Có gì đâu chứ. Chẳng phải do em đuổi bọn họ đi mà là họ tự muốn đi. Hơn nữa bọn họ mà về hưu thì vẫn có một khoản tiền rất lớn đủ cho họ an hưởng tuổi già rồi. Bạch Tình Đình lo lắng mọi chuyện không đơn giản như trong tưởng tượng vậy. Lúc đó đột nhiên nghe chuông điện thoại reo. Bạch Tình Đình ra khỏi lòng Diệp Lăng Phi đến trước bàn, cầm điện thoại đặt trên đó. Vừa nhìn thì ra là điện thoại của Bạch Cảnh Sùng. Bạch Tình Đình không lập tức nghe máy mà nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, là điện thoại của bố em. Em nghĩ nhất định là vì chuyện mấy cổ đông đó bị tước quyền mà bố gọi tới. Diệp Lăng Phi khua khua tay nói, bà xã, em nghe đi. Nếu có chuyện gì cứ bảo là do anh hết. Diệp Lăng Phi nói rồi nằm trên giường. Bạch Tình Đình nhìn hắn lắc đầu nói, bố em làm sao tìm anh được? Chắc là tìm em rồi, ai bảo em là tổng giám đốc của tập đoàn chứ? Bạch Tình Đình nói rồi nghe máy, trong điện thoại là giọng trách móc của Bạch Cảnh Sùng. Bạch Tình Đình có thể đoán ra ở đầu dây bên kia ông chắc là đang tức giận lắm. Tình Đình, chuyện này là sao? Ông Ngô và những người khác đã gọi điện cho bố nói họ đều bị tước quyền cổ đông. Nếu không phải vì nể mặt bố thì họ đã họp cổ đông lại và tuyên bố tập đoàn phá sản lâu rồi. Bạch Tình Đình nghe xong thì không trả lời ngay, cô nhíu nhíu mày. Bạch Cảnh Sùng thấy con gái không trả lời ngay thì giọng lại cao hơn vài phần, càng thêm nóng ruột và tức giận. Tình Đình, chuyện này rốt cuộc là sao hả? Tại sao không thương lượng trước với bố? Bây giờ con xem sự việc loạn như thế này. Nếu những người đó muốn quấy rối tiếp thì tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ coi như hết. Bố không muốn nó sụp đổ trong tay con. Sắc mặt Tình Đình biến sắc ngay nói, bố à, con biết bố rất tức giận. Con nghĩ chắc chắn là đám người đó gọi điện cho bố đúng không ạ? Đối với thái độ của Tình Đình, Bạch Cảnh Thiên hoàn toàn bất ngờ, ông ta không nghĩ rằng con gái lại dùng cái giọng đó nói chuyện với mình. Bạch Cảnh Sùng nói, đúng vậy, tất cả họ đều gọi điện cho bố. Cuộc điện thoại của cổ đông Ngô là nghiêm trọng nhất, ông ấy hy vọng bố sẽ thuyết phục được con đừng làm như vậy. Nếu không ngay ngày mai ông ấy sẽ làm đơn rút cổ phần. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi nằm trên giường tự nhiên có một dũng khí mà trước đây chưa từng có. Bạch Tình Đình cầm điện thoại đi về phía giường nằm trong lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đưa tay ôm lấy Tình Đình. Cảm giác ấm áp này khiến cô cảm thấy có dũng khí đương đầu với mọi khó khăn. Bố à, bây giờ con là tổng giám đốc của tập đoàn. Con có quyền quyết định tương lai phát triển của nó. Không sai. Mấy người đó đúng là cùng bố lập ra tập đoàn này nhưng họ đã hết thời rồi. Họ chỉ biết nghĩ tới cái lợi trước mắt mà không biết tự tìm con đường phát triển trong tương lai của tập đoàn. Để bọn họ rời khỏi là sự lựa chọn tốt nhất. Ngày mai con sẽ làm hết chuyện xử lý việc bãi miễn quyền cổ đông của họ. Bây giờ vốn của tập đoàn đủ để thu hồi số cổ phần đó. Bố nên biết cái gì mà tuyên bố tập đoàn phá sản toàn là nói láo. Bọn họ căn bản chẳng có quyền làm như vậy. Tập đoàn Thế Kỷ không nói là không thu hồi cổ phần mà phải làm theo luật công ty. Chỉ khi công ty không thu hồi cổ phiếu làm hại tới lợi ích của họ mới có quyền kiện ra luật pháp. Rất rõ ràng, họ chẳng có quyền gì mà đòi khởi tố. Bố à, lần này con đã quyết định rồi. Không biết là ai khuyên con cũng không thay đổi quyết định, kể cả bố. Không phải con không tôn trọng bố, chỉ là hiện nay bố không ở tập đoàn. Bố không hiểu mọi chuyện bây giờ. Lẽ nào bố cho rằng tổng giám đốc như con không có năng lực làm cho tập đoàn đi lên hay sao? Bạch Tình Đình nói xong đầu dây bên kia bỗng im ắng. Mãi lâu sau Bạch Cảnh Sùng mới nói, Tình Đình xem ra con trưởng thành thật rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 846, Tổng Giám Đốc mời họp. Bạch Tình Đình nghe thấy bố nói mình trưởng thành rồi thì cô cầm điện thoại tay phải đặt trên lồng ngực Diệp Lăng Phi, vừa sờ ngực hắn vừa nói, bố à, trải qua nhiều chuyện như vậy, con cũng trưởng thành hơn nhiều rồi. Bố, con không phải là trẻ con nữa, con đã kết hôn rồi. Bố yên tâm, con làm việc không bao giờ bị kích động đâu. Bố đừng quên bố còn có một người con rể tài giỏi đấy. Bạch Cảnh Sùng nghe thấy con gái nhắc tới Diệp Lăng Phi, ông thở nhẹ nói, Tình Đình, thật ra bố nên sớm biết mọi chuyện này đều do thằng Diệp đứng đằng sau. Bố tin nếu không phải là do nó làm con cũng đâu có mạo hiểm như vậy. Thằng Diệp có năng lực tốt, lại có ma lực. Bố tin quyết định lần này là đúng. Cảm ơn sự ủng hộ của bố. Bạch Cảnh Sùng cũng hết cách, trong lòng ông hiểu rõ. Cái thằng con rể này có thực lực vượt khỏi sức tưởng tượng của ông. Từ cái giây phút Diệp Lăng Phi đưa tay ra cứu lấy tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ thì hắn đã thâm nhập được vào tập đoàn. Cũng có nghĩa là tập đoàn này sớm muộn gì cũng thuộc về Diệp Lăng Phi. Bạch Cảnh Sùng đã nhìn ra điểm này. Vì vậy ông mới để con gái mình làm tổng giám đốc tập đoàn. Ông muốn thông qua con gái gây tác động lên Diệp Lăng Phi. Trên thực tế thì là Diệp Lăng Phi đang tác động lên Bạch Tình Đình. Bạch Cảnh Sùng vừa cúp máy, Bạch Tình Đình liền thơm lên má Diệp Lăng Phi nói, ông xã, bây giờ thì tiêu rồi, em đắc tội với bố. Nói rồi cô vứt điện thoại sang một bên giường, quay người lại, cả người cô ngồi trên người Diệp Lăng Phi. Cặp đùi trắng của Bạch Tình Đình bị lộ ra do chiếc váy ngủ quá ngắn. Cô ngồi trên người Diệp Lăng Phi, đứng từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy chiếc quần nội y của vợ. Bạch Tình Đình nũng nịu, đều là do anh đó. Ông xã, bố nhất định sẽ giận em. Diệp Lăng Phi vẫn bình thản nằm trên giường. Hắn nhìn Bạch Tình Đình đang nằm trên người mình. Hai bàn tay sờ đùi tới mông cô, bóp mạnh mông cô nói, bà xã đại nhân, cái này có liên quan gì tới anh nào? Là do em nói chuyện với bố, vừa nãy không phải anh nói rồi sao? Nếu bố tìm em vì chuyện tập đoàn thì em cứ đổ hết trách nhiệm lên người anh này. Vừa nãy em nói chuyện mạnh mồm thế bố không giận mới lạ đó. Anh không quan tâm đâu, em cố mà nghĩ cách nịnh bố đi. Bạch Tình Đình nghe xong cúi người xuống cắn vào vai Diệp Lăng Phi một miếng. Diệp Lăng Phi nhíu mày nói, bà xã đại nhân, em làm gì vậy? Thật đúng là, đừng đùa nữa, ai đùa chứ? Ai bảo cái đồ trứng thối nhà anh nói linh tinh? Bạch Tình Đình thơm Diệp Lăng Phi vào má đưa lưỡi liếm quanh má hắn, nhẹ nhàng nói, ông xã, tóm lại đều là lỗi của anh. Được, anh biết anh sai rồi. Hai cánh tay của hắn bỗng ôm chặt lấy Bạch Tình Đình, hai người môi kề môi hôn nhau say đắm. Lúc Diệp Lăng Phi tỉnh lại, Bạch Tình Đình đã ra khỏi nhà rồi. Bạch Tình Đình bây giờ nghe theo lời của Diệp Lăng Phi, nhanh chóng xử lý chuyện cổ phần của những cổ đông đó. Vì vậy trời vừa sáng cô đã đi ngay. Diệp Lăng Phi bước xuống giường và đi đánh răng rửa mặt. Diệp Lăng Phi rửa mặt xong quay lại thì phát hiện ra một cuộc gọi nhỡ là của Đường Hiểu Uyển gọi tới. Diệp Lăng Phi cảm thấy ngạc nhiên, Đường Hiểu Uyển hôm nay phải đi làm tại sao giờ này lại gọi điện cho mình. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại gọi lại cho Đường Hiểu Uyển. Khi đầu dây bên kia bắt máy, hắn chợt nghe thấy tiếng khóc của Đường Hiểu Uyển. Anh Diệp, hang thỏ tiêu rồi. Hiểu Uyển làm sao thế? Diệp Lăng Phi không nghe rõ bèn hỏi. Em nói gì vậy? Anh à, hang thỏ mất rồi. Đường Hiểu Uyển nói lại lần nữa hắn mới nghe ra vấn đề. Cái hang thỏ đó hắn đã quên từ lâu. Đó là lần đầu tiên Diệp Lăng Phi mua lại một căn phòng sửa lại thành hang thỏ tặng Đường Hiểu Uyển làm quà. Có thể nói món quà đó đối với Đường Hiểu Uyển có ý nghĩa vô cùng to lớn. Cũng là trong căn phòng đó cô đã dâng hiến cho Diệp Lăng Phi lần đầu tiên của mình. Mặc dù Diệp Lăng Phi rất ít khi tới đó nhưng Đường Hiểu Uyển thường xuyên tới đó chơi. Hang thỏ và nhà của Trần Ngọc Đình là cùng một tầng lầu, vì vậy hắn không muốn tới đó chủ yếu là sợ bị Trần Ngọc Đình phát hiện. Từ lúc có biệt thự bên bờ biển, Diệp Lăng Phi bảo Đường Hiểu Uyển dọn nhà tới đó. Hai người có thể ở đó mà ân ân ái ái. Từ lúc có biệt thự đó hắn đã sớm quên đi căn hang thỏ. Hôm nay nhận được điện thoại của Đường Hiểu Uyển nói về căn nhà đó, Diệp Lăng Phi lặng người, đồng thời nghĩ tới căn nhà đó có ý nghĩa sâu nặng như thế nào đối với Đường Hiểu Uyển. Hiểu Uyển, tại sao hang thỏ lại tiêu vậy? Anh à, em không biết. Hình như Hiểu Uyển đang khóc, cô nói, em vừa nhận được điện thoại tầng lầu đó bị phát hỏa, tất cả một lầu đều bị lửa thiêu rụi. Em vừa nhận được điện thoại, em còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Anh à, anh có bận gì không? Có thể đưa em đi xem thế nào không? Diệp Lăng Phi cảm thấy Đường Hiểu Uyển vô cùng đau lòng. Vừa may hôm nay cũng không có việc gì, hắn nói. Hiểu Uyển, bây giờ em đang ở đâu? Anh tới tìm em. Em ở nhà. Hôm nay em buồn lắm không đi làm được. Ừm, vậy em đợi anh. Bây giờ anh lái xe tới ngay. Diệp Lăng Phi nói xong thì cúp máy. Hắn cũng chưa ăn sáng mà cũng không đói lắm, liền đi thẳng tới nhà của Hiểu Uyển. Lâu lắm rồi hắn không tới nhà Đường Hiểu Uyển, hắn quên mất cô sống tầng nào. Tới nơi đỗ xe hắn phải gọi điện cho Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi không hiểu vì sao hôm nay Đường Hiểu Uyển lại không ở bên biệt thự mà lại ở nhà. Hắn gọi điện cho cô nói đang ở dưới lầu, hỏi xem cô ở tầng mấy. Cúp máy hắn lên tầng. Chưa lên tới phòng của Hiểu Uyển đã nghe thấy lầu trên có tiếng gõ cửa. hắn lên tới phòng của Đường Hiểu Uyển thì nhìn thấy Lương Hoa Long đang đứng ngoài gõ cửa. "Tôi hỏi cậu tới đây làm gì?" Diệp Lăng Phi tới sau lưng Lương Hoa Long bất ngờ hỏi làm anh ta giật mình, nhìn rõ là Diệp Lăng Phi, anh ta nói, "Liên quan gì tới anh? Tại sao lại không liên quan tới tôi?" Diệp Lăng Phi đưa tay đẩy Lương Hoa Long ra sau đưa tay gõ cửa nói, "Hiểu Uyển, là anh." Cửa phòng mở ra, Đường Hiểu Uyển đứng ở cửa mắt đỏ hoe, nhìn thấy Diệp Lăng Phi cũng mặc kệ Lương Hoa Long đang đứng phía sau bèn xả vào lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vỗ nhẹ vai cô nói, "Được rồi, đừng khóc nữa, anh tới rồi, Hiểu Uyển." Lương Hoa Long cũng gọi lên một tiếng, Đường Hiểu Uyển đang ở trong lòng Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng của Lương Hoa Long thì ngẩng đầu lên nói, "Tại sao anh còn ở đây? Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Anh không được phép ở phòng của tôi, tối qua tôi đã nói với bố mẹ tôi rồi. Họ chẳng có quyền gì để anh ở phòng của tôi." "Hiểu Uyển, em hiểu nhầm rồi." "Không phải vậy đâu. Tối hôm đó anh ở phòng của em là do anh đi nhầm phòng. Hôm nay anh muốn nói với em rằng anh đã tìm được việc rồi. Hai ngày nay anh sẽ chuyển đi. Đêm hôm trước thật sự là hiểu nhầm. Tại anh uống nhiều quá lại cứ nghĩ phòng em là phòng anh mới đi vào. Anh rất thật thà, anh chưa làm gì cả. Anh cũng giặt sạch ga giường cho em rồi. Đừng nói với tôi mấy lời này. Bây giờ lòng tôi rối bời." Đường Hiểu Uyển để Diệp Lăng Phi vào phòng sau đó đóng cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi ôm lấy eo Đường Hiểu Uyển hỏi, "Hiểu Uyển, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tối qua em quay lại định lấy đồ đạc thì phát hiện phòng em có người ở, là do tên khốn đó." Đường Hiểu Uyển vừa nói vừa đi vào phòng của mình, đợi Diệp Lăng Phi vào phòng chỉ những thứ rơi vãi trong phòng. Cô chỉ những thứ đó và nói, "Tên biến thái, rõ ràng là hắn trộm của em. Những thứ này đều tìm thấy dưới giường của hắn. Anh à, nói tóm lại đều là do tên chết bầm đó làm em tức chết đi được. Em muốn cắt hết của bọn chúng và đốt. Tối qua em nói chuyện với bố mẹ mãi, em muốn dọn hết đồ đạc đi, không muốn ở lại đây nữa." Đường Hiểu Uyển sụt sùi, nhìn bộ dạng đó Diệp Lăng Phi cảm thấy rất hồ đồ. Rốt cuộc Đường Hiểu Uyển đang buồn về chuyện hang thỏ hay là bị tên biến thái Lương Hoa Long đó chọc giận đây? Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển tới bên giường, một tay ôm cô đặt vào lòng, một tay lau nước mắt trên mặt cô nói, "Hiểu Uyển, anh cũng là đàn ông, anh cũng có cái đó, lẽ nào em cũng thấy anh như vậy sao?" "Không, anh à, em yêu anh mà, em không thấy anh như vậy." Nói rồi vòng tay ôm lấy cổ hắn nũng nịu, "Anh Diệp, bây giờ em đang rất buồn, hang thỏ mất rồi, giờ lại gặp cái tên biến thái đó, tại sao em lại đen đủi như vậy? Anh Diệp, anh được lắm lại còn chọc em cười." "Anh đâu có chọc cười em." Diệp Lăng Phi lau khô nước mắt của Đường Hiểu Uyển sau đó hôn mạnh mẽ vào môi cô nói, "Được rồi, Hiểu Uyển đừng nghịch nữa. Anh tin chắc bố mẹ em cũng không biết cái tên Lương Hoa Long đó lại biến thái như vậy. Em nói với bố mẹ em đừng cho hắn ở đây nữa. Dù sao em cũng ở biệt thự rồi." Đường Hiểu Uyển gật đầu nói, "Anh Diệp, em đã nói với bố mẹ em rồi, nếu họ còn để tên khốn đó ở lại đây sau này em sẽ không về nữa, để tên biến thái đó tự đi tìm phòng thuê." Diệp Lăng Phi cảm thấy dường như Đường Hiểu Uyển rất đau lòng hắn cố ý đùa, cởi khóa quần của Đường Hiểu Uyển ra nói, "Hiểu Uyển, hai ngày nay anh không gặp em nhớ chết đi được, đúng lúc nhà không có ai, chúng ta..." "Không được, anh Diệp, em muốn đi xem hang thỏ, em không biết ở đó bị cháy tới mức nào rồi." Hiểu Uyển vừa nói tới hang thỏ giọng lại nghẹn ngào dường như sắp khóc. Diệp Lăng Phi bỗng nói, "Hiểu Uyển, anh vừa mới học được kiểu này hay lắm, chúng ta thử đi, nếu bây giờ em không khóc anh sẽ cho em thử chiêu mới của anh." "Không, không thèm." Đường Hiểu Uyển nói được tới đó thì quần cô đã bị tụt ra rồi. Hắn đưa tay vào, tối qua hắn và Bạch Tình Đình chỉ ôm ấp mà thôi vì hôm qua Bạch Tình Đình tới kỳ kinh nguyệt. Kết quả bây giờ hắn rất thèm, đúng dịp này hắn phải cùng Đường Hiểu Uyển ân ái. Đường Hiểu Uyển ngoài miệng nói không thèm nhưng Diệp Lăng Phi kích thích một chút thì đã không kiềm chế được, chỉ còn nghe thấy những tiếng rên khe khẽ. Sau đó Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển không ra khỏi nhà. Sau một lần ân ái đã hóa giải hết nỗi buồn trong lòng cô. Toàn thân cô tràn ngập hạnh phúc và ngọt ngào. Trên đường tới hang thỏ, trên mặt Đường Hiểu Uyển lúc nào cũng là nụ cười hạnh phúc. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển cứ cười như vậy bèn nói, Hiểu Uyển em cười gì vậy? Em không có cười. Đường Hiểu Uyển chối nhưng mặt cô lại đỏ bừng. Diệp Lăng Phi nhìn mặt Hiểu Uyển đỏ bừng như vậy thì đã đoán được là do chuyện đó. Hắn cố tỏ ra hồ đồ hỏi, Hiểu Uyển, rốt cuộc là sao vậy? Em nói ra cho anh cười với. Anh à, em không cười thật mà. Đường Hiểu Uyển cúi đầu xuống, hai tay ôm chặt cái túi cầm theo. Tới nơi Diệp Lăng Phi dừng xe lại hỏi, Hiểu Uyển, em không nói anh giận đó. Đường Hiểu Uyển tưởng thật cứ tưởng Diệp Lăng Phi giận thật bèn đỏ mặt nói, anh Diệp, em vừa nghĩ chuyện vừa nãy ở nhà cái đó, tóm lại em cảm thấy rất buồn cười, giống như, Đường Hiểu Uyển còn chưa nói hết Diệp Lăng Phi bèn cười, giống con chó con, đúng không? Đường Hiểu Uyển gật đầu, gương mặt đỏ bừng không dám nhìn Diệp Lăng Phi, chỉ nhẹ nhàng nói, em cảm thấy cái động tác đó rất buồn cười. Có thoải mái không? Đường Hiểu Uyển gật đầu. Lúc đó đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Diệp Lăng Phi lái xe đi tiếp. Hắn không cố làm cho Đường Hiểu Uyển thêm xấu hổ. Hắn nói với cô chuyện hắn phải đi ra ngoài 2 tháng. Chuyện này Đường Hiểu Uyển đã biết rồi. Ý của hắn là có việc gì đợi hắn quay lại rồi tính tiếp. Trong thời gian hắn không ở đây dặn Hiểu Uyển chú ý một chút. Đặc biệt là tên Lương Hoa Long đó. Trong lòng Đường Hiểu Uyển đã rõ ý của Diệp Lăng Phi. Hành động của tên Lương Hoa Long đó đúng là làm người khác ghét. Lại làm ra những chuyện biến thái như vậy. Đối với Diệp Lăng Phi thì cái tên biến thái đó chỉ giỏi nói khoác, nhưng thực tế thì một tí bản lĩnh cũng không có. Sở dĩ như vậy vì hắn ăn trộm đồ lót của Đường Hiểu Uyển. Loại đàn ông này thật quá vô dụng. Có lẽ là sang Nhật học những cái mất dạy đó. Lúc Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển tới hang thỏ thì thấy tầng nhà ấy bị đốt tới độ chẳng thành hình dạng gì nữa. Hang thỏ ở ngay tầng 1 gần như không nhận ra hình dạng ban đầu rồi, chỉ thấy đen xì xì. Ngọn lửa này thật độc ác. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy trận hỏa hoạn thì nghĩ ngay tới Trần Ngọc Đình. Hắn biết nhà cô ta cũng ở đây, không biết bây giờ cô ta sao rồi. Trong lúc Đường Hiểu Uyển vào trong xem ở bên trong bị cháy như thế nào thì Diệp Lăng Phi ở bên ngoài gọi điện cho Trần Ngọc Đình. Khi bên kia nhấc máy thì nghe thấy tiếng cười của Trần Ngọc Đình. Thưa ông chủ Diệp, tại sao anh lại gọi điện cho tôi? Đúng là hiếm có nha. Trần Ngọc Đình xem chị kìa. Tại sao chị lại nói như vậy? Lúc nào tôi cũng nhớ tới chị mà. Tôi chỉ sợ sự xuất hiện của tôi sẽ làm phiền tới cuộc sống của chị. Vì vậy mới không dám gọi điện cho chị. Anh ý, nói lúc nào cũng ngọt như vậy. Nhưng mà thực tế thì lại không như vậy. Anh còn nhớ tới em đúng là không tin nổi. Ngọc Đình, thật đó anh nhớ em. Chỉ là gần đây anh có việc phải đi một khoảng thời gian chừng 2 tháng. Ngọc Đình, đợi khi anh quay lại thì người đầu tiên anh gặp là em. Được rồi. Anh có chuyện gì thì mau nói đi. Em còn chuẩn bị tài liệu chiều nay tổng giám đốc mở cuộc họp. Diệp Lăng Phi chỉ muốn biết nhà Ngọc Đình có sao không bèn hỏi. Ngọc Đình, nhà em có hỏa hoạn, gia đình em có sao không? Cái gì? Nơi em ở trước đây bị cháy sao? Căn nhà đó cũng cũ rồi, sớm muộn cũng có chuyện mà. Ngọc Đình, bây giờ em không ở đó nữa sao? Chuyển đi từ lâu rồi. Vì muốn Tiểu Vũ được học một trường cấp 3 tốt nên em đã chuyển nhà. Tiểu Diệp, có thời gian tới nhà mới của em xem. Diệp Lăng Phi nghe Trần Ngọc Đình đã chuyển đi không ở đây nữa mới thở phào. Đột nhiên hắn nhớ tới chuyện Ngọc Đình vừa nói bèn hỏi. Ngọc Đình, em vừa nói chiều nay Tổng Giám Đốc triệu tập cuộc họp à? Lẽ nào Trương Lộ Tuyết về Vọng Hải rồi? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 847, hối lộ. Lúc đầu Diệp Lăng Phi hoàn toàn không chú ý tới câu nói đó của Ngọc Đình. Khi đó hắn chỉ nóng ruột muốn biết có phải trong nhà Trần Ngọc Đình có chuyện hay không. Khi cô nói đã chuyển nhà rồi không còn ở lại nơi vừa bị hỏa hoạn nữa, Diệp Lăng Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Chị Ngọc Đình, chị nói Trương Lộ Tuyết đã trở về Vọng Hải rồi sao? Trần Ngọc Đình ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ cậu không biết chuyện này sao? Tổng Giám Đốc Trương sẽ bay chuyến bay trưa nay, Khả Nhạc đã đi đón Trương Tổng, chiều nay Trương Tổng phải tham gia họp mà. Ừm, tôi hoàn toàn không biết, có lẽ Trương Lộ Tuyết cho rằng tôi không tham gia vào quản lý tập đoàn Tân Á, vì vậy không cần thông báo cho tôi. Có lẽ là vậy. À, tôi không thể nói ra bây giờ, tôi phải chuẩn bị tài liệu, có thời gian chúng ta nói chuyện sau. Được. Diệp Lăng Phi cúp máy, nếu thật sự Trương Lộ Tuyết hôm nay trở về tại sao không nói cho hắn một tiếng chứ? Bây giờ Diệp Lăng Phi có chút do dự, không biết có nên giả vờ không biết chuyện Trương Lộ Tuyết về hay không. Đối với Diệp Lăng Phi mà nói, lần này Trương Lộ Tuyết trở về mà không nói cho hắn đó là nói rõ việc cô ta không muốn hắn biết chuyện cô ta trở về. Nếu đã như vậy, nếu hắn đi tìm Trương Lộ Tuyết không biết cô ta sẽ thế nào. Trương Lộ Tuyết là một cô gái rất khó đoán, nhất thời hắn không biết xử lý thế nào nữa. Đường Hiểu Uyển đi quanh căn hang thỏ hai lần, cả căn nhà bị thiêu rụi không nhận ra được nữa. Nhìn chỉ thấy một vùng đen xì, Đường Hiểu Uyển nhìn căn phòng chẳng còn cái gì cả bèn bước từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng ngây người ở bên ngoài. Cô ta bước lại gần, người chưa tới mà mùi hương trên người đã bay tới mũi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quay lại thì thấy Đường Hiểu Uyển đứng ngay trước mặt mình. Hắn nhanh chóng dập tắt những suy nghĩ linh tinh của mình lúc nãy, nhẹ nhàng ôm lấy eo của Đường Hiểu Uyển nói, Hiểu Uyển, chúng ta đi thôi, việc ở đây tự nhiên sẽ có người tới giải quyết. Đường Hiểu Uyển gật đầu, cô vẫn núp trong lòng Diệp Lăng Phi, nụ cười ngọt ngào của cô đã nói rõ được tâm trạng của cô, chỉ cần có Diệp Lăng Phi ở bên cạnh, thế giới này liền trở nên tốt đẹp, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Diệp Lăng Phi mở cửa trước của xe để Đường Hiểu Uyển lên xe trước. Sau đó hắn vòng ra phía bên kia mở cửa xe thì Chu Hân Minh liền gọi điện thoại tới. Diệp Lăng Phi sớm đã đoán được đó là điện thoại của Hân Minh. Chiều qua sau khi nói chuyện với Hân Minh, Diệp Lăng Phi đang đợi điện thoại của Hân Minh. Diệp Lăng Phi lại đóng cửa xe lại, đứng bên ngoài xe nói với Hân Minh, Hân Minh, sự việc thế nào rồi? Chu Hân Minh ở đầu bên kia nói rất nhỏ, bây giờ em đang đứng ngoài phòng làm việc của bố, tâm trạng của bố từ tôi qua tới giờ có vẻ rất tốt, tối qua em đã nhắc chuyện của anh với bố, bố chẳng nói câu gì, chỉ là mẹ nói với em rất nhiều điều cổ quái. Diệp Lăng Phi, anh biết mẹ em nói những gì không? Hân Minh à, anh chẳng phải là thần tiên, làm sao mà anh biết được? Em mau nói đi, anh đang phiền chết đi được đây. Tối qua anh cũng chẳng ngủ ngờ. Nhưng Chu Hân Minh lại tin vào những lời nói đó của hắn. Cô nói nhỏ, anh cũng thật là... Chẳng phải... Em đã nói với anh rồi sao? Việc này em sẽ thuận theo tâm trạng của bố. Nếu bố không có vấn đề gì, việc gì buổi tối em phải gọi cho anh. Anh ngốc thật. Ha ha, anh ngốc thì ngốc vậy. Dù sao anh có một cô nàng Chu Hân Minh thông minh là đủ rồi. Hân Minh, rốt cuộc Nhạc Mẫu đại nhân của anh nói gì vậy? Mẹ em nói tủi thân cho em, mẹ nói chuyện của bố em lần trước đều là nhờ anh, nhưng mẹ hình như cảm thấy em tự làm cho mình bị oan ức vậy. Em chịu oan ức gì? Diệp Lăng Phi nghe không hiểu ngạc nhiên hỏi, Hân Minh, ý em là gì? Anh ngốc này, có thế mà cũng không hiểu. Có nghĩa là em dùng thân thể em để làm quà cho anh. Diệp Lăng Phi nghe xong đầu tiên ngây người ra, sau đó lập tức cười lớn, làm cho Chu Hân Minh cảm thấy ngại. Cô nói nhỏ, anh cười cái gì? Có gì đáng cười đâu cơ chứ? Hân Minh lẽ nào chuyện này còn không buồn cười? Diệp Lăng Phi cười nói, Nhạc Mẫu cứ nghĩ em dùng thân thể mình làm điều kiện để đổi lấy việc anh cứu gia đình em. Em nói xem như vậy có buồn cười không? Có gì buồn cười chứ, đều là do anh không chú ý, để cho mẹ em nhìn thấy hai chúng ta quá thân thiết, mẹ nhìn thấy em nửa đêm đi sang phòng của anh đừng thấy mẹ em không nói gì mà tưởng mẹ em không biết, thật ra trong lòng mẹ rất rõ chuyện tình cảm của chúng ta, mẹ trước đó không hề biết chuyện của chúng ta, vì vậy mới nghĩ rằng anh vì cái đó nên mới giúp em, chuyện này đều trách anh, đều tại anh không cẩn thận mới khiến mẹ hiểu lầm em. Hân Minh, em nói chuyện có lương tâm một chút đi. Chuyện này thì liên quan gì tới anh chứ, đều là do em nửa đêm mò tới phòng anh. Diệp Lăng Phi tỏ ra vô cùng oan ức. Chu Hân Minh đã sớm biết Diệp Lăng Phi sẽ nói như vậy. Cô quá rõ cách nói chuyện của hắn. Diệp Lăng Phi chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện đó là do hắn chủ động. Nhưng trong lòng Chu Hân Minh cũng rõ, cái đêm ở khách sạn là tự mình đi tìm Diệp Lăng Phi. Nhưng Chu Hân Minh dù sao cũng là con gái, làm sao mà thừa nhận được. Cô kiên quyết nói, Diệp Lăng Phi, anh có thừa nhận hay không hả? Diệp Lăng Phi không muốn vì Chu Hệ này mà tranh luận tiếp với Chu Hân Minh, bèn coi như cho Hân Minh thể diện, cười nói, Hân Minh, anh thừa nhận, lần đó là anh chủ động tìm em, như vậy mới đúng, anh nhận sớm một chút thì đỡ rồi. Em nói chuyện với mẹ về anh rồi, cũng nói em và anh không phải vì chuyện đó mới ở bên nhau. Cái gì? Tối qua em nói với mẹ em về quan hệ của chúng ta rồi sao? Diệp Lăng Phi nghe xong vô cùng bất ngờ. Diệp Lăng Phi nghĩ cách nào cũng không ngờ Hân Minh lại nói trực tiếp chuyện đó ra. Em nói rồi, em còn cách nào nữa đâu. Mẹ em đã biết quan hệ giữa anh và em. Nếu em không nói, mẹ lại nghĩ em vì bố mẹ mà hy sinh bản thân. Mẹ em từ khi ở viện về chỉ vì chuyện này mà phát bệnh, cứ nghĩ rằng họ đã hại em, còn cho rằng anh là một tên dê già. Em vừa nói ra mẹ em mới biết là chuyện gì. Mẹ chẳng nói gì cả, mẹ chỉ nói tối nay anh tới nhà ăn cơm, tới nhà em ăn cơm. Diệp Lăng Phi nhíu nhíu lông mày nói, lúc này tới nhà em ăn cơm, mẹ em không có ý đồ gì chứ, ngộ nhỡ trong cơm có. Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết thì đã nghe tiếng của Hân Minh, anh nói bừa cái gì thế? Thế tối nay anh có tới hay không? Có, tất nhiên phải đi rồi. Bố vợ mẹ vợ mời anh ăn cơm, anh làm sao dám không đi? Đồ miệng dẻo kẹo. Hân Minh đang nói chuyện với Diệp Lăng Phi thì dừng lại. Diệp Lăng Phi nghe thấy đầu dây bên kia hình như Hân Minh đang nói chuyện với ai. Qua một lúc, đầu bên kia lại vọng lại tiếng của Hân Minh. Anh à, anh vẫn đang nghe đấy chứ? Anh tất nhiên đang nghe rồi. Anh làm sao mà dám không nghe được? Vừa nãy là một đồng nghiệp nói chuyện với em. Chiều nay hơn 4 giờ gọi điện cho em dẫn anh đi mua ít đồ bố mẹ em thích, anh nghe thấy chưa? Tất nhiên nghe thấy rồi. Hân Minh, anh biết phải làm gì mà. Ừm, em không nói chuyện với anh nữa, em còn phải đi gặp bố. Hôm nay em ở bên cạnh bố, nếu như tâm trạng bố không tốt em còn lập tức thông báo cho anh. Bây giờ Diệp Lăng Phi mới biết tại sao Chu Hân Minh lại chạy tới phòng làm việc của Chu Hồng Sâm. Thì ra là để theo dõi ông ta, nếu ông ta thất thường thì Chu Hân Minh có thể lập tức phản ứng kịp thời. Diệp Lăng Phi nghĩ buồn cười, cố công an này lại theo dõi bố mình. Sau khi Diệp Lăng Phi cúp máy, quay đầu nhìn lại Đường Hiểu Uyển ngồi trong xe thì thấy cô đang ngồi nghịch điện thoại. Diệp Lăng Phi mở cửa xe, lên xe. Đường Hiểu Uyển vừa thấy Diệp Lăng Phi quay lại thì bèn nhét điện thoại vào trong túi xách, tỏ ra không vui. Diệp Lăng Phi cài dây an toàn, rồi vuốt nhẹ môi Hiểu Uyển nói, Hiểu Uyển, sao thế? Thỏ trắng không vui. Anh Diệp vứt thỏ trắng trong xe, thỏ trắng cảm thấy rất cô đơn, không vui chút nào. Diệp Lăng Phi cười ha ha, Hiểu Uyển, em đã không vui, vậy anh dỗ em vui nhé, em nghĩ đi đi công viên chơi nhé được không? Thật không? Trên mặt Đường Hiểu Uyển lộ rõ niềm vui, cô nhìn Diệp Lăng Phi nói, anh Diệp, anh muốn đi cùng em tới công viên à? Lẽ nào anh không có việc sao? Dù anh có việc anh cũng phải làm cho Hiểu Uyển của anh vui lên mới được. Dù việc có quan trọng thế nào cũng không quan trọng bằng việc dỗ cho Hiểu Uyển vui vẻ. Em muốn đi công viên không? Muốn. Đường Hiểu Uyển giống như một đứa nhóc cười hớn hở. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Đường Hiểu Uyển cười thì cũng cười. Sau khi Đường Hiểu Uyển cài dây an toàn, Diệp Lăng Phi cố ý, Hiểu Uyển tới thơm anh một cái đi. Đường Hiểu Uyển thơm hắn một cái nhưng hắn vẫn bĩu môi tỏ ra không thỏa mãn nói, Hiểu Uyển thêm một cái nữa đi. Anh Diệp, có người kìa, đợi không có ai rồi tiếp được không? Không phải sợ, chẳng có ai quen chúng ta cả. Diệp Lăng Phi tỏ ra chẳng có vấn đề gì, Đường Hiểu Uyển bèn đưa môi sát lại thơm hắn. Mãi lâu sau môi hai người mới tách nhau ra được, trên mặt Diệp Lăng Phi thì mãn nguyện, còn trên mặt Hiểu Uyển thì ngại ngùng. Khi hai người này gần nhau rất ít khi xấu hổ như bây giờ, thậm chí còn có lúc cô chủ động, nhưng đó chỉ là khi có mình cô và Diệp Lăng Phi. Nơi đây là bên ngoài, Đường Hiểu Uyển hoàn toàn không như vậy. Cô tỏ ra mình như một cô gái thuần khiết trong trắng, khiến cho rất nhiều đàn ông trong tập đoàn Tân Á đều cho rằng Hiểu Uyển là cô gái thuần khiết nhất trong tập đoàn. Những người đó hoàn toàn không biết Đường Hiểu Uyển khi trên giường thì sẽ có bộ dạng như thế nào. Tất nhiên chỉ có Diệp Lăng Phi mới biết, và cũng chỉ hắn mới biết đến mùi vị xác thịt kiều diễm của Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi cùng Đường Hiểu Uyển vui vẻ mãi, một mạch tới hơn 3 giờ, Diệp Lăng Phi mới đưa cô về biệt thự. Hắn trên xe gọi điện cho Chu Hân Minh, sau khi Hân Minh nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi bảo hắn tới trung tâm thương mại đợi cô sẽ tới ngay. Diệp Lăng Phi làm theo lời dặn của Hân Minh, lái xe tới trung tâm thương mại.